Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 11 của Bác Cổ Quyền 7 Ván Cờ Loạn Thế. Nếu như các bạn thật sự quan tâm ủng hộ tác giả Dạ Táng về những cái tác phẩm sản phẩm vòng phong thủy tâm linh của tác giả Dạ Táng có thể đem lại vượng khí phong long thì hãy trực tiếp liên hệ với tác giả Dạ Táng qua Facebook cá nhân. Để ủng hộ Tuấn, các bạn hãy có thể donate trực tiếp qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 11, quyển 7, Ván Cờ Loạn Thế. Vào một buổi chiều tà, Bác Cổ đã đi đến một thị trấn khác ở Bình Định. Nơi này cũng gần tỉnh lộ, xung quanh bao phủ là núi đồi. Thế nhưng thị trấn này lại nhộn nhịp việc buôn bán giao thương tấp nập. Bác Cổ đi vào tìm một việc làm, vừa làm để nghe ngóng tin tức, dò tìm đám người Champa kia. Bởi vì ông ta có linh cảm, dạo gần đây, những luồng pháp lực xuất hiện càng lúc càng nhiều. Bác Cổ ở thị trấn này xin được một công việc trong một nhà máy mía đường. Hàng ngày vác những bó mía lớn vào bên trong công trường để sản xuất đường. Được bao cho ăn ở, tối còn cắt ngủ tại đây. Buổi trưa hôm đó, chủ nhà máy có mời một đám người tới xem phong thủy. Ông ta đi sau một người đàn ông mặc quần áo bà ba, đầu búi tóc, để râu. Bác Cổ nhìn người này, hoàn toàn không che giấu pháp lực, cứ để nó bùng ra bên ngoài. Người đàn ông này có pháp lực cực cao. Nhìn vào dao động pháp lực cộng thêm cách ông ta thi pháp bấm quẻ, cũng biết ngay người này là một tán tu. Họ là người có hoặc là không có tông phái, học mỗi một nơi một chút để bổ sung cho bản thân mình, hoặc tự mình giao thoa những thứ học được để tìm những cái tinh túy nhất mà giữ lại. Người đàn ông tán tu này có vẻ như học qua Phật pháp, đạo pháp và một số pháp thuật của người vùng cao. Ông ta nhìn qua nhà máy, chỉ về mọi hướng, đồng thời đưa tay điểm xuống đất. Dưới bàn tay của ông ta là vô vàn những luồng pháp lực lan tỏa, đánh mạnh vào trong lòng đất. Địa mạch càng lúc càng rung chuyển, phản hồi lại. Người đàn ông nhắm nghiền mắt ngồi xuống, lấy ra một chiếc la bàn, đưa tay bắt ấn chỉ vào la bàn, miệng đọc chú. La bàn quay tít quanh trung tâm, chợt dừng lại ở một ô chữ có màu xanh là Thái Tịch. Người đàn ông tán tu vuốt râu quay lại nói với chủ nhà máy: ngày mai, đúng 5 giờ sáng, ông cho người đào một cái hố sâu 2 mét hướng đông bắc, cách cửa chính 200 bước chân. Đào xong thì dùng tượng của một con sư tử bằng đá chôn xuống, lấp kỹ lại. Rồi dùng một cái chuông đá nữa đè lên nó. Mỗi ngày, cứ cho người tưới nước vào cái chuông, đủ 1 năm thì dừng. Cho người từ cái chuông đó xây lên một cái miếu thờ nhỏ. Ở bên trong thỉnh tượng thổ địa về mà cai quản thừa cúng, hiểu chưa? Chủ nhà máy nghe xong thì ríu rít cảm ơn lời của người đàn ông. Bác Cổ lập tức cũng có cái nhìn khác về người đàn ông này. Những lời ông ta nói quả không sai. Mảnh đất này vốn dĩ địa mạch đã bị đứt gãy, lại bị gia chủ nhà máy mời thầy phong thủy, kẻ học chưa tới đạo, đến làm sai đi, khiến cho linh khí không tập trung nổi, kéo vào âm đường, làm cho công nhân ở đây lâu sinh ra mệt mỏi. Cách làm của người đàn ông này vô cùng linh hoạt, mà lại phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Bác Cổ khẽ truyền âm vào tai của người đàn ông này để mách bảo: muốn chắc chắn, dùng thêm đinh sắt đóng làm móng, dùng cọc tre chôn xung quanh, như vậy mới hội tụ đủ viên cục bố lĩnh đường cát. Nói xong, Bác Cổ vẫn dừng lại, phong bế hoàn toàn pháp lực của mình. Người đàn ông nghe tiếng vang lên bên tai thì giật mình quay nhìn ráo rác. Ông ta căng thẳng chắp tay vái tứ phương, đưa tay bấm quẻ một lúc. Càng bấm càng thấy loạn và rối, không thể nào tiếp cận được với quẻ. Ông ta dừng lại, thở ra một hơi. Đà tạ cao nhân đã chỉ dạy cho. Bác Cổ biết, người này từ cách hành pháp, từ cách chỉ cho gia chủ, đều là cực kỳ chính khí, không một chút vụ lợi. Nhưng bác Cổ lại cảm thấy người này là có chút cố chấp, và mang phong cách nho sĩ. Cách ông ta làm ở trong dân gian gọi là cầm đá áp mạch, hiểu nôm na là dùng các vật phong thủy chôn xuống đất đúng ngay chỗ cần sửa mấu chốt, dùng chuông với tính chất đặc thù bao bọc. Mỗi một ngày tưới nước sẽ làm cho chỗ đất nọ mềm ra, chuông đá sẽ lấn dần đè xuống, từ từ nắn lại địa mạch đã bị hư. Ông ta lại quên mất một điều, chính là làm việc này rất có thể lệch đi những địa mạch khác. Người bệnh có khỏe lại thì sức khỏe cũng không được như trước kia. Bác cổ chỉ cho ông ta chính là xử lý chỗ đó. Tán tu này tên là Hải, người khác gọi ông là thầy Hải. Hôm ấy khi tan làm, bác cổ ra thị trấn mua một ít đồ ăn, thế nhưng bắt gặp thầy Hải cũng đang ngồi trong một quán ven đường. Thầy Hải gọi cơm trắng, đĩa rau luộc cùng với mấy miếng đậu chiên. Bác cổ đi vào gọi cơm thì chủ quán mới nói: "À, hôm nay thầy Hải trả tiền cơm cho toàn bộ người vào quán ăn. Muốn ăn gì các vị cứ gọi thoải mái nha." Thầy Hải treo trước bàn ăn mình một câu: "Ai giải nghĩa cho ta viên cục bố lĩnh đường cát thì sẽ cho người đó tiền." Ở trước bàn bày ra một sấp tiền được đặt sẵn. Có nhiều người hứng thú vội vàng tới tham gia giải đáp cho câu nói tối nghĩa kia. Có người vì muốn làm quen cho nên đánh liều nói ra suy nghĩ của mình, nhưng chưa được đến câu thứ tư đã bị mời đi khỏi. Có người lại vì lòng tham tiền mà xông vào chém gió, nói nhăng nói quậy, nhưng cũng chỉ nói được vài câu cũng bị đuổi. Sự việc này kéo tới có rất đông người hiếu kỳ, tò mò bu tới đầy quán. Có người, mấy người là thầy Pháp biết về phong thủy, đến giải nghĩa để tranh cao thấp, bởi vì họ nghĩ đó là thầy Hải đang khiêu khích, bày trò. Thế nhưng nhiều người tới nhìn vào, tưởng là dễ, có người nói: "Chẳng phải đây là đang nói về việc dùng phong thủy tốt sẽ dẫn ra kết cục tốt hay sao?" Thầy Hải cắt lời: "Ta không muốn nghe lời đó. Ông biết nó hàm nghĩ và sâu xa đến đâu hay không? Một chữ lĩnh ở trong đó mới là mấu chốt. Ta nói các ông nghe, câu này không phải ta nghĩ ra mà là do một cao nhân ban tặng. Ta đang muốn vị cao nhân đó nhìn thấy mà động lòng rủ thương, mở mang cho tầm mắt." Những kẻ bị thầy Pháp gần đó nói xong nghe im lặng, bởi vì thầy Hải là người có tu vi rất cao tay ở nơi đây, mà người được thầy Hải gọi là cao nhân thì ắt phải rất kinh khủng. Hơn nửa ngày trôi qua nhưng vẫn không có ai đến nói rõ được nghi ngờ. Thầy Hải càng ngày càng cảm giác như chìm vào trong một màn sương mù. Đúng lúc này có một đứa bé cầm một tờ giấy chạy vào: "Ông ơi, có người gửi thơ cho ông." Thầy Hải cầm lấy tờ giấy thì ngạc nhiên, đứng phắt dậy nhìn xung quanh, cúi xuống nhìn đứa bé giọng đầy kích động: "Là ai? Là ai cho con tờ giấy này?" "Có một anh công nhân bảo có thơ muốn gửi cho ông, còn cho con kẹo đó." Thầy Hải nhìn trên trán đứa bé có một ấn ký đang mờ nhạt dần thì hiểu ra đứa bé đã bị dùng thuật ngắt linh, làm cho không thể nhớ đoạn ký ức đã gặp người này. Dù có hỏi cũng không tra ra được, bởi vì nó còn nhớ gì đâu. Thầy Hải cầm lá thơ đi về nhà mà trong lòng đầy tâm sự. Ông ta năm nay đã gần 60 tuổi mà con đường tu luyện đến đây tiến triển chậm. Ông ta một lòng truy cầu đại đạo nhưng chưa xuất danh sư hay tông môn đủ để ông ta vào học. Khi sư phụ ông ta chết, ông cũng chưa cầu sư phụ mới hay gia nhập vào bất kỳ nơi nào khác. Thầy Hải vốn dĩ là người có thiên phú rất cao cho nên mới có tu vi được như ngày hôm nay. Thế nhưng khi đi vào trong nhà đã thấy có một người ngồi đợi sẵn. Người này mặc bộ quần áo công nhân của nhà máy đường, trên đầu đội nón lá, khuôn mặt dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù. Thầy Hải vội vàng cảnh giác: "Yêu nghiệt, sao ngươi lại dám tới đây?" Bác cổ đứng dậy nhìn quanh rồi nói với ông ta: "Sao ông không bố trí trận pháp ở nhà mình để nó kém cỏi như vậy? Có như vậy làm sao học được thuật chiêm tinh của ta?" Thầy Hải nghe xong thì cả toàn thân lạnh toát. Đúng thật, nhà mình còn trận pháp phòng ngự yêu ma quấy phá, ấy vậy mà người này lại đang ngồi ở đây. Vậy làm sao mà một yêu tinh lại dám cả gan ung dung bước vào chống trận uống trà được? Bác cổ đặt chén trà xuống rồi cười nói: "Phàm là người tu hành, không nên tính toán là thuộc giới nào. Ta là yêu nhân, người là pháp sư của nhân loại. Người thích giúp người, ta cũng chưa hại người. Bây giờ vẫn có thể ngồi uống trà, được chứ? Thầy Hải nghe xong thì vội vàng đi vào, lấy bình trà, rót vào chén của bác cổ và mình. Ông ta nhìn bác cổ với ánh mắt mong chờ, bởi vì bác cổ lúc này chính là hình dạng mà người công nhân lúc chiều đã nói. Ông ta quay sang lấy lá thư đặt lên bàn nói: "Dạ thưa, đây có phải là thư mà vị tiền bối gửi cho ta?" Bác cổ gật đầu: "Ta cũng nói thẳng thế này, ta thấy ông là người có hướng truy cầu đạo hạnh, nhưng đáng tiếc ông sinh ra vào thời mạt pháp, tu hành đến hôm nay cũng là quá cao. Ta biết ông muốn bước lên cao hơn nữa, nhưng con đường phía trước quá mù mịt mông lung." Thầy Hải nghe bác cổ nói đúng vào chỗ đau của mình, im lặng ngồi nghe tiếp. "Ta có thể viết một lá thơ, ông cứ tới nơi đó đưa bức thư này cho họ xem, ắt họ sẽ giúp ông trên con đường tu luyện." Thầy Hải thắc mắc là đâu, bác cổ chỉ kỵ mỉm cười đáp: "Xích tộc cổ đại." Xích tộc ngoài việc dạy cho con cháu thì vẫn thu nhận người bên ngoài, chỉ cần người này đáp ứng đủ thì vẫn được nhận vào làm ngoại môn đệ tử. Bác cổ thấy không thể để cho một tài năng như thầy Hải phí phạm. Mặc dù bây giờ ông ta tuổi tác đã cao, thế nhưng khát khao và sức cháy thì vẫn hừng hực như thanh niên. Ông ta đội ơn bác cổ vì đã giúp đỡ mình. Còn nói bác cổ muốn ông ta giúp được gì, chắc chắn ông ta sẽ cố gắng làm thật tốt. Bác cổ trầm ngâm kể về đám người bảy ếch, hỏi thầy Hải có từng thấy hay nhìn thấy hay không. Thầy Hải nghe sơ qua thì trong đầu bỗng lóe lên, vội nói: "Ba ngày trước tôi có thấy một cậu thanh niên ngoại hình như kẻ ôm theo một đứa bé và một con cóc chạy tới đây, nhưng vì lý do gì đó chỉ thuê một căn phòng ở gần đây. Đêm đó tôi đang ngủ thì phát hiện có đấu pháp, tôi chạy đến đó. Người thanh niên phóng ra ngoài cửa sổ chạy vào trong rừng, còn đám người đuổi theo mặc đồ đen, nhưng tôi nhìn thấy trên cánh tay có xăm hình lửa thiêng của văn hóa người Chăm đó." Bác cổ nghe xong thì hỏi nơi mà bảy ếch thuê nhà, đoạn nhanh chóng đi đến nơi này. Bước vào bên trong thấy nơi đó có nhiều chỗ bị đốt cháy xém, có dấu vết đấu pháp, những pháp thuật hằn lên còn chưa có mở hết đi. Bác cổ ngồi xuống căn phòng, nhắm nghiền hai mắt, hai tay bắt đầu thi pháp điểm mạnh vào trên sàn nhà, rồi từ từ cảm nhận. Cuối cùng bác cổ cũng bắt được vu ngữ mà thiềm thử đã để lại dấu vết. Nó biết bác cổ chắc chắn sẽ lần theo manh mối và tới đây, cho nên đã cố tình làm như vậy. Vu ngữ nó dùng cộng thêm vu thuật nó thi triển, chỉ có chủ nhân của nó mới đọc được, còn lại ai cố gắng cũng vô dụng. Bác cổ biết câu chuyện thì ra sau khi mình mất tích, bọn họ cũng đi tìm ông ta khắp nơi, vô tình chạm phải bọn Chăm Pa. Bọn họ nhìn thấy thiềm thử thì sinh ra lòng tham, muốn bắt làm cổ riêng. Bảy ếch chống trả vất vả lắm mới thoát được, nhưng chúng lại theo anh ta về tận nhà. Bọn chúng dùng ma quỷ trong tay để phá phách, quấy nhiễu, buộc anh ta phải rời đi ngay trong đêm, tránh ảnh hưởng gia chủ. Suốt chặng đường, bảy ếch liều mình chống trả đám người. Cho đến khi đến được đây thì ai nấy đều ít nhiều thương tích. Kiến An cũng cứu bọn họ một mạng khi trong vòng vây đã bộc phát ra thiên phú trong huyết mạch, là tiếng khóc của linh hồn bạt vía. Tiếng khóc của thằng bé vang lên làm cho màng nhĩ và mắt của bọn kia nổ tung, tạm thời tạo cơ hội cho bọn họ chạy thoát. Bởi vì dùng quá sức mà Kiến An cũng lâm vào hôn mê sâu. Bác cổ sau khi biết chuyện, đôi mắt đằng đằng sát khí, giống như một lưỡi gươm sắc bén, nhìn vào trong rừng rậm, lập tức phóng người theo tìm kiếm tung tích của người thân. Một người bạn thân thiết đồng hành thềm thừ, một người anh em lớn lên từ nhỏ là bảy ếch, và cả đứa con nuôi yêu quý của mình, không thể thiếu một ai được. Thế nhưng khi bác cổ lao vào trong rừng, bỗng nhiên nghe tiếng gào thét, kèm theo đó là một cột máu phun lên cao, lan tỏa trong không khí mùi tanh nồng nặc của máu. Bác cổ chạy tới bên đó, thấy một người đang nửa người nửa thú moi bụng ăn thịt một người khác. Khi nhìn thấy bác cổ, người thú quay phát người lại. Bác cổ trông thấy bộ dáng của kẻ này, toàn thân là lớp lông đen kịt kịt, hàm răng nanh, mũi hếch cao, tai nhọn, ở khắp mặt là một lớp lông đen đúa, trên tay là những móng vuốt sắc nhọn. Hắn lao về phía bác cổ gầm rú, một cú tát của hắn có thể khiến cho một người toạc thành mảnh vụn, Bác Cổ lùi lại né tránh. Cú tát đó hụt vào một thân cây, làm cho thân cây vỡ vụn ra một nửa. Bác Cổ cau mày. Đây là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện tại đây? Thú nhân vỗ tay vào ngực của mình rầm rầm, rồi lại chồm về phía Bác Cổ, định cắn vào cổ họng. Bác Cổ cắt tay kết thành yêu pháp, đánh vào lưng của thú nhân. Thú nhân bị đánh văng ra đất phun máu. Dường như nó vẫn còn đang kích động, đôi mắt trừng lên nhìn. Bác Cổ lại phát hiện đôi mắt này của nó lại có khả năng thôi miên người khác. Đôi mắt của Bác Cổ đỏ rực, yêu nhãn trừng trừng nhìn vào mắt của thú nhân. Nó mới chỉ kịp nhìn vào thì rú lên đau đớn. Nó cảm giác như có một lưỡi gươm cứa vào mắt. Nó đứng thẳng hai chân, lắc cổ tay và đầu. Lần này từ tay của nó hiện ra một luồng pháp lực. Nó đồng thời ném thẳng về phía Bác Cổ. Hai bàn tay vồ xuống như muốn xé toạc ông ta ra làm hai. Thế nhưng không có dễ dàng như vậy. Bác Cổ lùi lại há miệng thật lớn. Đợi đến khi nó tới gần thì đột nhiên phát ra một luồng âm thanh như là tiếng sấm vang đùng đùng. Nó sợ hãi nhìn Bác Cổ mà cau mày tức giận. Nó nhìn về phía xác người đang ăn dở thì nó tiếc nuối. Lập tức muốn mau lao tới để mang đi. Bác Cổ không thể để cho nó làm như vậy ngay trước mặt mình được, thì quát: "Người súc sinh!" Đoạn đưa tay tạo yêu ấn, từ mi tâm của Bác Cổ hóa thành hình một con rết đang cuộn lấy một viên châu. Bác Cổ đánh thẳng vào trong yêu ấn. Yêu thức ấn! Một con rết hư ảo bùng lên, đập thẳng vào người của thú nhân, đánh đoàng một cái. Bác Cổ lao tới đưa tay xuyên qua đầu muốn giết nó, thì từ xa lại có người cầm súng bắn thẳng về phía Bác Cổ. Bác Cổ bị trúng đạn, đau nhói. Cúi xuống nhìn thì thấy vết thương đang bốc khói đen xì xì. Chỗ vết thương đã bắt đầu phân hủy, chảy máu không ngừng. Là đạn bắn được yểm phép sao? Thú nhân nhân cơ hội này quay người dậm mạnh xuống đất, phóng đi như cắt. Bác Cổ nhìn theo con nửa người nửa thú này chạy mất, đoạn quay về hướng kẻ nổ súng. Kẻ đó cũng đã chạy mất hút. Bác Cổ ở lại lắc đầu, định an táng cho người xấu số bị giết chết. Người này bị moi bụng, nội tạng bị moi ra, ăn mất cả quả tim, gan và một bên phổi. Đúng là chết không toàn thây. Khi định cúi xuống thì một tờ giấy hằn lên phát ra chữ màu vàng, đánh thẳng vào đầu của Bác Cổ. Kèm theo đó là tiếng của một người đàn ông kêu vang: "Yêu nghiệt, dừng tay lại!" Nhìn sang là một vị cao tăng, tăng y đã sờn rách, tay cầm một cây tích trượng, tay kia đang lần vòng hạt. Ánh mắt của người này tỏa ra cực kỳ nghiêm nghị. Khi nhìn thấy thi thể nạn nhân ở dưới đất thì cao tăng mới nói: "Là do mi nổi cơn thú tính sát hại lương dân, có phải hay không?" Ông ta dùng pháp âm đánh vào Bác Cổ là muốn để cho Bác Cổ bị chấn nhiếp trước khí thế, để mà sợ hãi quy hàng. Bác Cổ đứng thẳng người, kể lại chuyện vừa qua. Thế nhưng cao tăng này quát: "Cầm miệng! Miệng lưỡi của yêu tinh thì làm sao mà dụ hoặc được bổn tọa?" Nói xong, ông ta đưa bàn tay tỏa ra Phật lực của mình. Ở đó là những Phật tự đang lập lòe ánh vàng đậm. Cao tăng trầm giọng quát: "Đại Phạn Kim Cương Ấn!" Pháp ấn này bùng lên, đánh thẳng về phía Bác Cổ. Ở đằng sau lưng của ông ta hiện lên một ảnh Phật. Bác Cổ biết cũng không thể dài dòng với người này, đưa tay điểm lên ngực của mình. Mi tâm xoay tròn chiếu về ông ta một luồng yêu pháp. Những con rết lớn và dài cuộn lại thành một cây giáo, đâm thẳng về phía Phật ấn. Hai bên cùng lao vào nhau. Mắt của cao tăng chớp lên vài cái. "Đại Nhật Bà Là Nhãn Chiêu Yểu!" Phật nhãn của ông ta nhìn về phía Bác Cổ. Bác Cổ há miệng phun ra một luồng tử hỏa. Hai bên giằng co quyết liệt. Những âm thanh đùng đùng đùng đùng vang lên. Chim muông thú rừng sợ hãi ráo rác. Bác Cổ đứng thẳng người nói: "Ta đã nói ta không làm chuyện này. Ngươi là con nhà Phật mà chỉ biết nương vào Phật Pháp thì mãi không thể thành Phật được. Còn phải để cho đầu óc sáng ngộ. Ngươi có biết vì sao không?" Cao tăng vừa nghe đến vậy thì giật mình, bởi vì kẻ trước mặt nói đúng những gì mình đang trăn trở. Cao tăng chắp tay trước ngực, trầm giọng tôn nghiêm: "Tôn giả Bát Bộ Thiên Long Uy." hư ảnh của Kim Long xuất hiện hộ thể cho Cao Tăng. Xung quanh là những Phật lực tỏa ra ngút trời, kèm theo những Phật tự xoay quanh người, làm cho bác cổ cảm thấy bị áp chế. Cao Tăng dần dần xuất hiện một hào quang, làm cho nơi này bị ánh sáng hào quang che phủ. Người này là Cao Tăng của Bắc Tông, không hay. Vị Cao Tăng xuất hiện, tư thế vô cùng tôn nghiêm. Đôi mắt như dõi theo chúng sinh của trời đất, khắp người là Phật quang phổ chiếu. Kim Long bát bộ thiên uy đã lan phủ xuống uốn lượn quanh người. Ông ta đưa tay cầm tích trượng, khẽ rung lên, làm cho bác cổ cảm thấy kim quang quá uy lực. Uy áp của nó khiến cho bác cổ cảm giác yêu lực của bản thân cũng đang bị đông cứng lại. Cao Tăng đó mở mắt nhìn bác cổ, ánh mắt màu vàng kim, bên trong mắt là vạn tự đang xoay chậm chậm nhìn tới. Yêu nghiệt, mau mau quy hàng. Bác cổ lùi lại, cảm thấy bản thân không thể đánh lại người này. Hiện tại, ông ta chỉ là một yêu nhân, có thêm tử hỏa, cũng không thể đối đầu với một người có tu vi và Phật pháp cao đến như vậy. Bác cổ nhìn quanh, muốn tìm đường lui, Cao Tăng nghiêm giọng nói. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Đoạn ông ta dương tích trượng đâm mạnh xuống đất, tay kia đưa trước mặt làm thủ ấn, miệng niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cây tích trượng của ông ta đánh thẳng xuống dưới đất. Bỗng nhiên từ dưới đất lan tỏa ra hàng loạt những Phật chú chặn lại đường lui của bác cổ. Bác cổ cau mày, cũng phải khó chịu vì sự thông tuệ của người này. Dùng thần thông của mình để cung thỉnh Đức Địa Tạng Vương chặn lối đi vào lòng đất, đề phòng đối phương dùng phép thổ độn mà trốn. Bác cổ xoay người chạy về hướng bên phải. Vị Cao Tăng lại đưa tay lên trời, đôi mắt mở to dõi theo. Đại Nhật Phật Thủ Ba La Mật. Từ trên cao, một bàn tay màu vàng kim đánh thẳng xuống. Bác cổ đưa tay vận yêu lực lại đối pháp. Yêu thức Bách Hạt Đổ Tọa. Hàng loạt những con rết trên người quấn quanh, các yêu ngữ cùng lúc hiện ra, tạo thành một cây trụ chống trời chặn lại Phật thủ. Hai bên một công một thủ va động vào nhau rầm rầm, âm thanh nặng nề vang lên, làm cho tất cả đất đai bị chấn vỡ, nứt ra những đường lớn. Cao Tăng lấy cây tích trượng chỉ về phía bác cổ, đồng thời tay bấm vào đốt ngón trỏ, miệng đọc thần chú. Bát bộ Kim Long uy phổ đà lệnh. Kim Long xoay quanh người ông ta, há miệng phun về hỏa diễm. Những luồng lửa này có sức sát thương cực lớn, bác cổ thậm chí còn khó mà chống đỡ. Bác cổ cũng không muốn lấy cứng chọi cứng, thì khác nào là trứng chọi với đá cùng vị Cao Tăng. Thế nhưng vừa định tránh thoát thì Cao Tăng đưa tay lao vút lên không trung, chỉ xuống điểm vào mi tâm. Một chấm đỏ dần dần hóa ra một tượng Phật đang đứng trên Kim Long. Tượng Phật hóa lớn, đưa bàn tay định chộp lấy bác cổ. Cho đến khi bác cổ hết đường thoát thì tay đành phải bùng lên tử hỏa. Bất Đạt Yêu Hoành Sơn Chú Minh Dũ. Từ người hiện dần dần ra hư ảnh của một yêu thần. Một cây đại thụ mọc quanh người bác cổ. Cây đại thụ vươn cành che chắn khỏi luồng hỏa diễm của bát bộ Kim Long. Bác cổ phun ra một mụn máu tươi, ngã ra đất, lồng ngực đau đớn đến không thể diễn tả nổi. Ở trên đầu của bác cổ vẫn còn một đòn tấn công nữa. Sống còn chính là thời điểm này. Trong phút chốc, ông ta hóa thành một con rết tinh khổng lồ, quanh người bùng lên tử hỏa. Đôi mắt đỏ ngầu, rực lên yêu lực. Bác cổ bay lên trên không trung mà uốn lượn, miệng há to, dần dần tụ lại thành một yêu quang màu xám. Thần thông Yêu Tổ Kinh. Toàn thân bác cổ hóa thành một cây thương dài, bao trùm chính là tử hỏa, đâm thẳng về lòng bàn tay to lớn nọ, đầy uy nghiêm. Xuyên phá cho ta. Cao Tăng thấy vậy cũng gằn giọng. Chấn áp cho bổn tọa. Hai bên đâm sầm vào nhau, tạo thành tiếng nổ kinh hoàng, sóng xung kích đánh thẳng ra mọi thứ xung quanh. Mây trắng trên tầng không bị đẩy giạt ra tứ phía, cả khu vực này rung chuyển ầm ầm như có động đất. Bác cổ bị hất văng xuống dưới đất, thân rết bị Phật quang thiêu rụi cháy cả lớp vỏ của mình, máu tươi từ trong đó tuôn ra như suối. Bác cổ ngẩng đầu nhìn vị cao tăng đang từ từ tiến về phía mình. Ông ta lấy ra một kim bát, muốn dùng thứ này để thu phục bác cổ vào bên trong. Bác cổ đã thất bại khi đối đầu với vị tăng Bắc Tông. Nhìn ông ta mở miệng, bên trong cũng trào ra máu tươi, xen lẫn thịt vụn. Ông không phân trái phải, ông cực đoan đến như vậy sao? Cao tăng nhìn bác cổ, ánh mắt vô cảm. Phàm là yêu tinh hại người, thì làm gì tính đến chuyện đó chứ? Bác cổ trừng mắt nói với ông ta. Chúng sinh bình đẳng, ông thân là đệ tử nhà Phật, ngay đến cả điều này cũng không có thông tỏ, thì suốt kiếp này ông không thể tu thành Phật. Cao tăng nghe bác cổ nói như vậy thì đưa kim bát lên định úp xuống thu bác cổ vào bên trong. Thế nhưng khi kim bát dần dần hạ xuống, bác cổ khẽ phun ra tử châu thu nó quay về. Thái Ngạc ở bên trong tử châu lập tức thi triển ra vân tự thiên nhiên, những đường ngoằn ngoèo khó hiểu cực kỳ xuất hiện. Khi chúng xuất hiện, pháp ấn ở dưới đất bị phá hủy, đứt gãy toàn bộ. Chớp lấy cơ hội đáng giá ngàn vàng, bát cổ nuốt lấy tử châu vào trong người, rồi tung người chui xuống dưới đất. Chỉ trong gang tấc mà kim bát đã ụp xuống. Cao tăng thấy vậy thì lại mở ra kim bát, ở dưới chỉ còn lại một cái râu rết bị đứt ở bên cạnh một hố sâu không đáy. Cao tăng trầm ngâm nói, là dùng thổ độn chạy sao? Tưởng thoát khỏi tay ta sao? E rằng là quá ngây thơ đó. Vị cao tăng này đi đến gần thi thể của người bị hại, đôi mắt của ông ta tỏ ra vẻ thương xót, chắp tay lại cúi đầu. Ông ta cúi xuống cởi lớp áo của mình quấn cho người này, nhưng khi vừa chạm vào vết thương thì thấy một nhúm lông đen tỏa ra hắc khí. Ông ta nghiêm mặt nhìn lại chỗ bác cổ vừa đi khỏi. Sau khi chôn cất cho người chết, đọc kinh cầu siêu, làm những nghi thức giúp cho người chết về được cõi âm, ông ta đoạn rời đi ngay. Bác cổ khi nãy đang độn thổ, đào đất điên cuồng chạy thoát khỏi vị cao tăng. Ở phía đất phía trước dần dần mềm hơn, bác cổ xuyên thủng ra ngoài. Nhìn thấy mình đã đào tới bên một bờ vực, bác cổ hóa lại hình người, tựa vào hang núi kiểm tra lại thân thể. Thấy khắp cơ thể toàn là những vết thương rất nặng, yêu lực bị Phật pháp của cao tăng chấn áp không thể khởi vận, trên người còn in hẳn một bàn tay đỏ rực. Đó là kết quả của cuộc đấu pháp. Phật thủ này khắc lên trên thân, làm cho vết thương không thể lành, áp chế yêu pháp và tu vi đáng sợ hơn. Là dựa vào Phật thủ khắc trên người, cao tăng đó chẳng mấy chốc có thể truy tung tới đây. Bác cổ dùng vải băng lại những chỗ đang chảy máu, lê cái thân thương tích đi về phía trước. Bác cổ dừng lại ở trước một con sông, dưới vực nước, đưa tay lên rửa vết thương của mình. Thế nhưng khi vừa tới đây thì mùi quen thuộc lại thấm vào mũi. Ấy là mùi của con thềm thử. Bác cổ tức tốc chạy về bên đó. Chỗ này chỉ còn một viên đá dính một chút nước bọt của thềm thử. Bác cổ chạm tay vào, nước bọt này khô đã lâu, mùi của nó thì chỉ có chủ mới ngửi được. Bác cổ biết đây cũng là một manh mối quan trọng. Điều này chứng tỏ họ vẫn còn an toàn. Bác cổ tạm thời yên tâm, bởi vì trước kia mình và thiềm thử là những người đồng hành ngay từ đầu. Có một ước định là sẽ rời nhau ngay khi gặp nguy hiểm, chỉ cần để lại nước bọt để đối phương biết mình an toàn. Nhìn một lượt, theo bác cổ suy tính thì bảy ếch đã mang theo thiềm thử và thằng bé Kiến An lẩn vào trong rừng, mà vị cao tăng nọ cũng đang ở trong khu rừng này. Gặp lại một lần nữa, bác cổ e rằng khó có cơ hội chạy thoát. Giữa việc quyết định vào rừng cứu đồng bọn và chữa thương thì bác cổ lại muốn chữa thương hơn. Mình có khỏe mạnh, có đủ năng lực thì mới có thể đi cứu bọn họ được. Bác cổ tìm một cái hốc đá nhỏ đủ ngồi thu mình vào bên trong, cởi lớp áo để lộ ra cơ thể đầy sẹo và vết thương. Những hình xăm cổ Phật Vu Tổ đã biến mất khi đại chiến ở Thái Nguyên. Bác cổ nhìn chằm chằm vào bàn tay màu vàng kim không ngừng tỏa ra Phật quang, làm cho mình đau đớn. Bác cổ đang tìm cách che đi bàn tay này, thử dùng yêu lực nhưng dường như lại không thể. Bởi vì muốn áp chế nó thì phải có tu vi cao hơn vị cao tăng Bắc Tông kia. Bác Cổ bất giác nhớ đến Thái Ngạc, liền kết ấn pháp chỉ vào người. Dần dần ở bụng của bác Cổ lóe lên một điểm sáng. Điểm sáng trắng từ bụng chạy ngược lên cuống họng, đưa ra ngoài miệng của mình. Bác Cổ lại cầm lấy Tử Châu. Thái Ngạc, người có cách nào giúp ta che đi Phật thủ này không? Thái Ngạc mờ mờ hiện ra, hắn nhìn chằm chằm vào Phật thủ ngay trước ngực. Ê, đây là Đại Nhật Kim Ấn. Yêu tinh dính phải, bị nó dần dần bào mòn sinh lực, yêu lực mà chết. Ta sẽ dùng vân tự của tiên nhiên trồng lên nó, giúp người thoát khỏi cao tăng kia dần lần theo dấu vết. Thái Ngạc nói qua về cách thức mình định thực hiện. Bác Cổ nghe vậy gật đầu đồng ý, đoạn để cho Thái Ngạc bắt đầu thi pháp. Hắn ta nương vào Tử Châu, mượn Tử Châu để thi triển pháp thuật của mình. Hắn đưa tay điểm vào không trung, bàn tay thu lại kéo ra, như đang tác động một thứ gì đó trong không khí. Dần dần, một vân tự thiên nhiên được hắn thúc đẩy. Hắn đưa tay điểm lên trên những vân tự này. Vân tự chuyển động tới trước ngực của bác Cổ. Khi vân tự này tới gần Phật thủ, thì lực lượng bài xích bùng lên, làm cho Thái Ngạc kinh ngạc. Ê, Phật pháp của người này thật sự là cao cường. Nếu như hắn không bị vướng đạo tâm, có khi đã sớm thành Phật. Thái Ngạc thi triển pháp thuật, điểm lên vân tự làm cho nó vỡ ra, rồi xếp lại thành những hình dạng khác. Bác Cổ vẫn đang chăm chú nhìn hắn thi triển pháp thuật, bởi vì hình dạng của vân tự tiên nhiên thay đổi thì nó lập tức khớp vào bàn tay nọ. Bác Cổ cắn đầu lưỡi, phun ra tinh huyết của mình, dùng tay vẽ lên đó phong ấn yêu tổ kinh. Phong ấn của bác Cổ đè lên một lần nữa, làm cho da thịt như muốn rữa ra, bởi vì chịu đựng ba luồng pháp lực cùng một lúc. Thái Ngạc đưa Tử Châu dần dần đến trước ngực của bác Cổ. Tử Châu chìm vào đó, nổi lên một khối u trên bề mặt da. Bác Cổ dùng móng tay rạch những đường trên da thịt, khiến cho Tử Châu bùng cháy ngay trên da thịt của mình, đoạn rít lên đau đớn thống khổ. Khi những tử hỏa cháy theo những đường mà đã rạch sẵn, bác Cổ vô tình phát hiện một hình khóa, có hình là một con yêu rết quấn quanh một khối u tròn. Ở giữa lập lòe những yêu ngữ. Xong xuôi, Thái Ngạc lắc đầu. Phong ấn này chỉ là tạm thời. Lần sau, nó bị phá, ngươi chỉ cần chọn sẵn một mộ huyệt thật tốt cho con cháu ngươi nhờ. Bác Cổ trầm mặt, bởi vì biết Thái Ngạc nói đúng không sai. Đây là chữa phần ngọn, chứ chưa chữa dứt điểm gốc rễ của thủ ấn. Bác Cổ lo lắng, đến thời điểm nó bị phá thì chắc chắn sẽ bị kim hỏa thiêu cháy đến thành tro bụi. Mặc lại áo của mình, vận lại yêu lực, đi vào các yêu mạch theo yêu tổ kinh, bác Cổ dần dần khôi phục chữa lại những vết thương. Sau một ngày dài đã được coi là tạm ổn, tuy nhiên vẫn chưa khỏi hẳn. Sắc mặt tái nhợt do thiếu máu và nội thương ở trong người. Bác Cổ nhìn về phía khu rừng, quyết định sẽ đi tìm bọn bảy ếch để cứu họ. Đi sâu vào trong rừng một lần nữa. Cùng lúc đó, cao tăng kia dừng lại khi phát hiện Đại Nhật Kim Ấn đã bị che mất. Ông ta nhíu mày. Yêu tinh này quá nhiều bí mật, dùng được tử hỏa lại che mất Phật pháp của ta sao? Người đàn ông đưa tích trượng dập mạnh xuống đất, toàn bộ nơi này dường như rung chuyển. Cao tăng đi đến một cái cây lớn ở gần, chạm tay vào, dùng móng tay khắc lên đó thần chú, rồi dùng pháp lực gia trì. Cây đại thụ thoáng chốc tươi tốt, ở bên trên có đầy chim muông bay tới, đậu quanh. Vị cao tăng ngồi xuống dưới gốc cây mà nói: Phổ độ chúng sinh, thành Phật, ta ắt thành Phật. Ông ta ngồi xuống, niệm kinh, tay lần chuỗi hạt. Quanh người dần dần xuất hiện rất nhiều Phật quang, các chim thú kéo đến rất đông. Chim thú đứng kín lên quanh người của cao tăng, đang dường như niệm kinh pháp quyết của mình. Thỉnh thoảng có vài con chim thú tu hành lâu năm nhưng chưa mở được linh trí, bất giác cúi người quỳ bái cao tăng. Ánh mắt của nó như vừa được vén lên một cái lớp màn mờ tối, nó trở nên thông suốt. Người của nó tỏa ra những linh lực vô cùng kỳ diệu, dường như nó đã có thể mở ra linh trí, thậm chí có thể nói được cả tiếng người, có thể bước vào con đường tu luyện. Lúc này, Trên trời cao dường như cũng có ánh nắng tỏa xuống chỗ cao tăng đang ngồi. Ông ta vẫn đang ngồi niệm kinh, đưa bàn tay làm những Phật ấn hướng về phía đám thú rừng chim muông, chúc phúc cho chúng sớm thoát khỏi kiếp súc sinh đạo. Lúc này bác cổ đi vào rừng, cố lần theo mùi của thiềm thử để lại. Nhưng không may cho bác cổ, khi lần mò đến một con suối thì dấu vết đã bị đứt, đồng nghĩa với việc là họ đã mất dấu nhau tại đây. Bác cổ đang phân vân không biết nên đi theo hướng nào. Suy nghĩ, nếu như là bầy ếch khi đi rừng gặp nguy hiểm, chắc chắn là nó sẽ lần theo con suối này. Thế nhưng bác cổ đã lầm. Bầy ếch đã đi theo con sông lúc đầu. Mùi của thiềm thừ là do quá trình bỏ trốn để lại. Hai bên đã chính thức lạc nhau. Bác cổ lang thang ở trong rừng, càng ngày càng thấy quái lạ. Khi mình đang đi ra khỏi bìa rừng, ra tới bìa rừng lại ngỡ như là mình sai đường, đi ngược về con đường trốn chạy lúc nãy. Bác cổ nghĩ có lẽ mình đã quá thiếu sót, cho nên quyết định quay lại một lần nữa. Khi định đi vào bên trong rừng thì tiếng nói của một người con gái bỗng nhiên kêu lên: Anh gì? Đợi tôi với. Nhìn sang là một nhóm 5 người mang theo những cái ba lô lớn và nhiều loại dụng cụ. Bác cổ dừng lại: Cô có chuyện gì cần tôi? Người con gái tới gần, đặt tay lên ngực, thở hổn hển: Sao anh đi nhanh như vậy? Tôi giới thiệu với anh, chúng tôi là đoàn khảo cổ học tới đây để tìm hiểu di tích về người Champa cổ đại. Ngặt một nỗi, cái di tích này nằm ở trong rừng sâu. Tôi thấy anh cũng định vào rừng, cho nên muốn anh dẫn đường. Tiền công anh không cần lo, chúng tôi trả đủ. Bác cổ nhìn lướt qua bọn họ: Lỡ như các người lừa tôi vào rừng rồi bắt đem bán thì sao? Cô gái bật cười, lấy ra chứng minh nhân dân, đoạn nói: Nếu như anh không tin, tôi có thể gọi người khác xác thực giấy tờ cho chúng tôi. Bác cổ giả vờ là một người thật thà, nhìn thấy những điều mới mẻ, hứng thú gật đầu đồng ý. Ông ta cũng muốn dẫn theo đoàn người này đi đến di tích Champa cổ, bởi vì biết đâu gặp được đám bầy ếch bị bắt, hoặc từ đó tìm được đám người Cham kia để dò thông tin. Vậy là bác cổ nghiễm nhiên trở thành người dẫn đường cho họ. Mặc dù bản thân không có thông thuộc địa hình ở đây, nhưng với kinh nghiệm lâu năm, chỉ cần liếc vào bản đồ, dựa vào đặc tính tự nhiên xác định phương hướng, bác cổ cũng không cần la bàn gì cả. Đoàn người khảo cổ thấy bác cổ được việc thì mừng lắm, bởi vì cũng đỡ được đi trong rừng hoang núi thẳm. Này, nếu như lần khảo cổ này có phát hiện quan trọng, chắc chắn là chúng ta được lên báo đó. Không những lên báo đâu, không ở báo trong nước mà còn cả báo nước ngoài. Ê, tụi bay nghĩ có khả năng đào được kho báu của người Chăm không? Mày nói cũng có lý. Lúc đó vừa có tiền, vừa được nổi tiếng, mày nghĩ thôi là tao đã muốn mua ngay vài căn nhà, thêm mấy cái ô tô, cưới thêm cô ca sĩ nổi tiếng về làm vợ. Thôi đi mấy ông, đừng có ảo tưởng, tập trung vào công việc. Bác cổ tò mò hỏi cô gái: Mọi khi tôi thấy những đoàn khảo cổ đông lắm, tại sao mấy người chỉ có nhiều đây? Cô gái gãi đầu cười cười: À, chúng tôi là những sinh viên du học từ Liên Xô về nước. Kinh phí lần này chúng tôi tự bỏ tiền túi ra làm đó. Bác cổ hiểu đám người này chỉ là một đám nhóc sinh viên, tuổi trẻ nhiệt huyết, thường hay hoài bão. Qua nói chuyện thì biết từng người trong nhóm. Cô gái tên là Thu, còn một cô gái đeo kính nữa tên là Trà. Người con gái trai to lớn khỏe mạnh lai với Tây tên là Mạnh. Chàng trai tri thức chững chạc tên là Trí. Còn người cuối cùng nhanh nhẹn tên là Đạt. Bác cổ tự xưng với họ: Mình chỉ là người đi rừng kiếm củi, hay vào đây săn thú, hái thuốc, chủ yếu là sống nhờ lâm sản ở trong rừng. Đám người này hứng thú nói: Này, thế anh có bao giờ nghe đến yêu tinh chưa? Tôi nghe kể ở rừng thiêng nước độc này rất hay có yêu tinh, ma quỷ, còn có cả hung thú. À, chỉ là tin đồn thôi. Đâu ra nhiều yêu tinh nhiều như vậy? Bác cổ cười thầm ở trong bụng, bởi vì họ muốn thấy yêu tinh thì ngay chính bên cạnh các người đây, một yêu nhân đang sờ sống đây. Bác cổ cũng không tranh luận hay nói chuyện quá nhiều với đám sinh viên, tập trung dẫn đường, xác định phương hướng. Càng đi vào sâu trong rừng, tán lá cây càng dày đặc, không khí càng âm u ảm đạm. Bác cổ dừng chân trước một con suối nhỏ. Hôm nay chúng ta dựng trại tại đây đi, nhóm lửa nấu thức ăn tại đây. Vậy là đám trẻ bắt đầu phân công việc cho nhau. Hai người dựng lều ngủ, một người nhóm lửa, một người dùng dao phát quang chỗ này thành bãi đất trống. những người còn lại thì đi tìm củi về đốt. Đám người này rất hào hứng, bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên bản thân bọn họ vào trong rừng trải nghiệm cuộc sống sinh tồn như vậy. Bác Cổ nhận xét đám nhóc này rất có kỹ năng từ dựng trại, nhóm lửa đến việc đánh dấu, bện các dây thừng với nhau. Đám nhóc này dựng lều ngủ ở bên trong có võng là vì không muốn nằm dưới đất, sợ dưới đất rắn rết, côn trùng gây hại. Bác Cổ ngồi vót một cây trông, con dao là mượn từ cậu Mạnh để làm bẫy trông, đặt quanh trại, đề phòng thú dữ tập kích. Bản thân mình thì không cần lo, nhưng đám nhóc này thì cần bảo vệ. Bác Cổ tiếp tục đào những cái hầm đặt trông vót, đặt sẵn trông ở dưới đó, dùng những cây nan mềm dễ gãy đặt lên trên, dùng vải buộc lại đánh dấu để cho đám thanh niên biết mà tránh. Bác Cổ còn làm những cái bẫy như đòn thò lò, chỉ cần bước qua sợi dây, cành cây đầy gai nhọn sẽ vụt thẳng vào cẳng chân, không có gãy cẳng chân, có khi còn đứt lìa khỏi thân mình. Đoạn lại bố trí thêm rất nhiều những cạm bẫy chết người quanh chỗ họ cắm trại, rồi dặn dò từng người một về vị trí đặt bẫy, còn nói chắc, nhớ lời tôi dặn đó, muốn đi đâu ra khỏi chỗ cắm trại phải hỏi tôi, để tôi dẫn đường ra. Cậu Đạt không tin những cái bẫy này đáng sợ đến như vậy. Bác Cổ đi đến một nơi rất bình thường, cầm một quả dại ném vào chỗ đó. Ngay lập tức một âm thanh vút vang lên, từ dưới chỗ quả dại rơi xuống, một cành cây bật lên đâm thẳng, xuyên thủng quả dại đó đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Đám người thấy vậy sợ xanh mặt, rối rít gật đầu. Đi đâu chúng tôi sẽ gọi ông ngay, chúng tôi hứa. Nhưng có một người đến giờ đi kiếm củi vẫn chưa về, ấy chính là cậu Chí. Cậu trai này thì ra đang quan sát một con lợn rừng, lấy bút ra ghi chép, còn lấy máy ảnh chụp. Con lợn màu sắc rất đẹp và trông rất đặc biệt, thu hút. Cậu Chí không biết rằng khi cất cuốn phim đi thì hình ảnh con lợn rừng phút chốc trở thành một nhúm đen sì, không rõ hình dạng. Càng lúc, cậu Chí càng bị con lợn dẫn dụ vào sâu trong rừng. Còn lúc này, ở chỗ cắm trại, mọi người cũng không thấy về. Cô Thù lo lắng nói, này, có khi nào xảy ra chuyện không? Đã dặn là đi tối đa phải 1 giờ, nhất định phải quay lại mà. Những người kia ngồi bên đống lửa, cậu Đạt dứt khoát. Bây giờ không đi tìm nó là hậu quả lớn lắm đó. Bác Cổ đưa tay lên cản. Bây giờ hai người, cậu Đạt và cô Trà ở đây. Nhỡ khi cậu kia về thì còn biết. Những người khác, theo tôi đi tìm cậu Chí. Đoạn quay sang dặn dò người ở lại. Khi nào gặp nguy hiểm, cứ dùng pháo sáng hoặc là tiếng súng, tôi thấy sẽ quay lại ứng cứu. Vậy là ba người, bác Cổ, cô Thu và cậu Đạt đi vào trong rừng tìm cậu Chí. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Ở bên trong rừng, trời lại càng tối nhanh hơn. Ba bó đuốc bập bùng cháy trong rừng mà còn không soi nổi quá 3 mét. Ai nấy đều hét lớn gọi người, nhưng đáp lại họ lúc này chỉ là tiếng chim muông đi kiếm ăn, tiếng côn trùng giả dích. Bác Cổ nói với hai người kia, chia nhau ra để tìm. Hai người đi về bên kia, tôi đi về bên này. Cách 30 phút nổ một phát súng để hai bên biết nhau an toàn. Hai phát là báo có nguy hiểm. Hai người kia gật đầu. Sau khi tách ra, bác Cổ lập tức ngồi xuống, dùng thần thức quét khắp khu rừng này. Yêu tinh có thần thức và độ nhạy cảm cao hơn rất nhiều với thường nhân. Bác Cổ dựa vào điều này để truy tìm cậu Chí bị lạc. Thế nhưng khi đi sâu vào trong rừng, bác Cổ phát hiện một chỗ Phật quang đang chiếu rọi, kèm theo đó là tiếng niệm kinh của vị cao tăng. Bác Cổ vội vàng rút khỏi đó, ấy nhưng không kịp. Vị cao tăng mở mắt nhìn về phía phát hiện luồng thần thức. Vừa lúc này có một con chuột nhỏ bò tới, đưa miệng hôn lên người ông. Âm thanh của nó vang lên, cảm tạ người đã giúp chúng tôi khai mở linh trí. Chúng con mạo muội xin được biết tên người để sau này lập bài vị cung phụng như cha mẹ. Vị cao tăng lắc đầu nói, giúp các con cũng là giúp ta thôi. Chợt một con thỏ chạy lại lên tiếng. Nó nói về những ấm ức khi bị con người săn bắn, giết thịt, muốn xin cao tăng đòi lại công đạo. Tại sao chúng sinh lại bình đẳng chứ? Con người giết chúng con, ấy là nhu cầu. Nhưng khi chúng con phản kháng chống lại, thì lại coi chúng con là hung thần ác sát, là yêu ma quỷ quái. Cao tăng nhắm mắt xoa đầu con thỏ. Một con yêu tinh từ trong rừng bước tới mà nói, Con người sinh ra đã là nhân đạo trong luân hồi, chúng con thấp hơn thì là súc sinh đạo. Điều này chứng minh trời đất hình thành đã có. Trong trời đất này, tranh đấu là điều không tránh khỏi. Cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh thì sẽ có quyền. Chỉ có kẻ mạnh mới được đặt ra quy tắc, kẻ yếu chỉ việc chấp nhận phục tùng. Muốn thoát khỏi đấu tranh là điều bắt buộc. Phật pháp mà người dạy là tu tâm dưỡng tính, là chấp nhận cam chịu hay sao? Yêu tinh hổ này trên mình đầy vết thương do con người gây ra, nó vô cùng bất mãn với loài người. Ở dưới trướng nó cũng có rất nhiều tiểu yêu đi theo. Nó là bá chủ một phương ở khu vực này. Nó nhìn về phía cao tăng mà chất vấn. Nhưng một con chim hạc khác thì lại nói: người nói thế là sai rồi. Chúng sinh bình đẳng, nhân quả sờ sờ. Con người sát sinh nhiều, sau này sẽ nhận báo ứng. Địa ngục sinh ra để làm gì? Người nói về Phật pháp, ý muốn nói nhu nhược mềm yếu sao? Ngươi chỉ là một tên thất phu, xác to não nhỏ. Người ta hướng về Phật pháp không phải là để thành kẻ mạnh, mà là để tìm con đường thoát khỏi bể khổ. Hổ tinh và hạc tinh đều là hai thái cực trái ngược. Chúng luôn luôn tranh cãi, thậm chí cãi nhau đã nhiều năm nay. Quay trở lại bên kia, việc kỳ tìm kiếm cậu Chí, nhóm anh Mạnh và Thu đã thấy những đồ của cậu Chí để lại. Bác cổ cầm mấy ảnh nói: đây là đồ của cậu ta, chắc chắn là gần đây. Vậy là họ bắt đầu gọi. Đi sâu vào độ 300 mét nữa, cô Thu nói: này, phía trước có người, hình như là Chí. Trước mặt họ có một người đang ngồi chồm hổm, vai run lên bần bật, cười lên khanh khách. Âm thanh vọng ra làm cho bất kỳ ai cũng kinh ngạc. Mạnh bước đến: Chí, mày có sao không? Sao mày không về mọi người Chí? Thế nhưng khi Chí quay lại lại làm cho Mạnh hoảng hồn khi thấy miệng của Chí đang nhai sống một con chuột. Đôi mắt của Chí bây giờ trắng dã, nét mặt đờ ra kinh hồn. Chí nhai hết con chuột miệng đói. Đói? Tao đói. Cục thịt trước mắt thơm quá. Tao đói. Nói xong, anh ta chồm về phía người của anh Mạnh, há miệng định cắn vào cổ họng, bản năng như dã thú. Mạnh vốn dĩ là người đã từng tập võ, cho nên cũng nhanh chóng tung một cú đấm móc, thu người, đá văng Chí ra. Chí bị đá vào thân cây, làm cho Thu lo lắng. Chí! Cô ta chạy tới, thế nhưng Mạnh chặn lại. Nó bị quỷ nhập rồi, không thấy nó định làm gì tôi đấy à? Tránh ra, mặc kệ! Chí đứng dậy, khuôn mặt quay lại với nét sợ hãi bình thường mếu máo. Tao sợ lắm, cứu tao với! Cả hai còn chưa hết bàng hoàng thì khuôn mặt của Chí lại quay về lúc trước. Tiếng hét của Chí không giống với bình thường. Tao đói, tao muốn ăn, cho tao ăn! Nói đoạn, anh ta lại lao người về phía trước. Lần này sức lực và võ nghệ của Mạnh cũng không thể làm gì con dã thú. Chí lao tới, bị ăn một cú đấm vào người, vẫn không hề hấn gì mà vung tay quật ngã Mạnh lăn ra xa. Sau đó hắn bò xuống đất như là con thú, miệng thè lưỡi chảy dãi, đôi mắt trợn lồi lên. Cô Thu sợ hãi bò dạp mà khóc lóc: đừng làm tôi sợ mà Chí ơi! Thế nhưng Chí nào có nghe, anh ta nhào lên người Thu mà cắn. Tưởng là cô ta sẽ chết trong gang tấc thì đúng lúc này bóng người xuất hiện. Bác cổ chặn trước mặt của anh ta, tay kết ấn vỗ vào đầu anh ta. Một tiếng kêu rên đau đớn, đầu của Chí bốc khói trắng xì xì. Chí, đừng làm tôi sợ, đừng làm tôi sợ. Thế nhưng lúc này Chí nào có nghe, anh ta bổ sổ tới. Bác cổ đi lên mà lạnh lùng: tại sao không dùng súng bắn báo hiệu đến để tôi đến cứu? Là bọn họ vì quá hoảng sợ mà không nghĩ đến nữa. Lần này Chí tức giận gào rú. Anh ta nhảy lên những cành cây, phóng về phía bác cổ. Thì đột nhiên bác cổ đưa tay ra, ở đó là một yêu tự được dùng chính máu tươi vẽ lên. Bác cổ giơ lên cao nói: là bầy ma quỷ không biết sống chết. Lập tức một bàn tay màu trắng xám xuất hiện, đánh thẳng lên người của anh Chí. Khi anh ta ngã xuống đất, bác cổ nhào tới, dùng thế khóa trong môn vật khóa chặt chân tay anh ta lại một chỗ. Bác cổ bóp miệng, thấy bên trong miệng của anh Chí là thứ đen xì xì, tỏa ra quỷ khí nồng đậm. Dùng tay ấn mạnh vào bên trong định lôi ra, thế nhưng dường như là anh ta muốn nghiến chặt ngón tay lại. Bác Cổ lập tức đưa tay còn lại vỗ mạnh vào trán của anh Chí. Bất minh yêu chuẩn, định hồn. Yêu ấn của bác Cổ làm cho anh ta dừng dãy giụa được một chút, đưa tay lôi thứ đen xì ở trong cổ họng mạnh ra, đồng thời dùng tay kia đè lên đỉnh đầu. Bác Cổ dùng yêu lực của mình điểm lên, phong ba ngọn lửa tam muội đã bị che đi. Bác Cổ thổi vào mặt anh Chí một luồng sinh cơ. Thứ kia bị bác Cổ kéo ra thì hiện ra nguyên hình là một nhúm tóc đang ngoe ngoẩy. Hai người kia lần đầu tiên nhìn thấy thứ kinh dị như vậy, mặt tái dại đi vì run sợ. Bác Cổ bảo anh Mạnh đưa cho mình cái bật lửa, cầm bật lửa đốt thứ kia. Nhúm tóc kia lập tức dùng âm khí thổi tắt ngọn lửa. Nó cố sức thoát ra nhưng không tài nào thoát khỏi yêu trảo của bác Cổ. Nếu như người có đôi mắt âm dương hoặc là pháp nhãn nhìn thấy cảnh này, sẽ thấy một yêu trảo to lớn đang nắm lấy một cái đầu người trắng bệch. Bác Cổ ghì chặt bảo lấy cho mình tấm vải che nhúm tóc này lại. Anh Mạnh vội vàng xé áo của mình ra cho bác Cổ dùng. Bác Cổ bọc lại cái đầu này vào bên trong, dùng tử hỏa đốt chết con quỷ. Người thường thì cảm thấy bác Cổ cầm bật lửa hơ dưới bọc vải, nhưng thực ra là yêu trảo của bác Cổ đang bốc cháy, thiêu chết thứ ma quỷ nọ. Khi mọi thứ đang cháy xong, bác Cổ ném xuống dưới đất một đống đen xì xì, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đoạn bước lại bên cạnh cậu Chí, cõng cậu ta lên lưng đi về khu dựng lều. Trải qua một đoạn thời gian cứu chữa, cậu Chí cũng dần dần hồi tỉnh mà kể lại. Bởi vì nhìn thấy một con lợn rừng rất đẹp và lạ, nghĩ đây là một loài mới, cho nên đi theo quan sát. Không ngờ là bị nó quay lại. Trên đầu của nó hóa hành thành một cái đầu người mà lao về phía mình. Còn về sau thì đầu óc mơ hồ không biết chuyện gì nữa. Bác Cổ ngồi nghe một lúc mới nói là cậu bị con ma rừng quỷ trướng nó hại đâu. Những người kia nghe đến vậy thì tái cả mặt, bởi vì không ngờ ở trong rừng lại gặp chuyện đáng sợ như vậy. Bác Cổ nói, nếu như đi đâu, tốt nhất là từ hai người trở nên đi với nhau. Có chuyện gì lạ thì về hỏi tôi, đừng có tùy ý. Cái gương trước mặt tất cả đều đã biết. Bác Cổ chỉ tay về phía cậu Chí, rồi quay người rời khỏi lều để cho cậu ta nghỉ ngơi. Đi ra ngoài lấy bao thuốc lá mà cậu Mạnh cho. Bác Cổ châm một điếu, hút một hơi thật sâu. Luồng khói trắng phả ra. Đã lâu lắm rồi mới được hút một điếu thuốc ngon như vậy. Nhìn lên vỏ điếu thuốc là chữ của nước ngoài. Rất nhanh đã hút hết, định châm thêm một điếu nữa cho đỡ thèm, thì cô Thu ngăn lại nói, anh dập điếu thuốc đi, tại sao anh bất lịch sự như vậy? Bác Cổ vẫn cố rít một hơi nữa. Có chuyện gì sao? Cô Thu thấy bác Cổ vẫn hút thuốc thì đành thở dài. Anh biết pháp thuật sao? Bác Cổ nói trong làn khói trắng, người đi rừng lâu năm như chúng tôi phải biết mấy thứ đó. Đây là truyền thống từ gia đình. Cô Thu ngồi hỏi bác Cổ những câu ngớ ngẩn. Vậy anh có biết bay, biết biến hình như trong phim không? Bác Cổ đáp, chỉ tập trung cảm nhận hương vị của loại thuốc lá này, đôi mắt lim dim. Cô xem phim ít thôi, ta không biết những thứ đó. Khi cô Thu định hỏi thêm vài câu, bác Cổ giơ tay lên chặn lại. Khoan, chúng ta có khách đến. Đúng như vậy, một đám cướp ẩn thân ở trong rừng lúc này phát hiện có người vào đây ở qua đêm liền hành động. Lúc chiều khi cô Trà đi lấy nước ở suối đã bị một tên nhìn thấy. Tên này thèm muốn sắc đẹp của hai người con gái cho nên chạy về báo với đại ca. Bọn cướp này ở lâu trong rừng rất thèm phụ nữ. Đại ca của bọn chúng nghe thấy vậy thì đầu óc như sáng rực lên, dẫn theo tất cả đám đàn em của mình để đi làm việc xấu. Bác Cổ bảo tất cả mau lấy những vũ khí có sẵn. Chỗ bác Cổ dựng lều gần bờ suối cho nên có thể có mấy tảng đá để che chắn phòng thủ. Bác Cổ đưa 5 người bọn họ quay vào bên trong, căng mắt lên nhìn sang bên kia, thấy có hơn 20 người đàn ông tay cầm súng, dao, vác bao tải tiến về bên này. 5 người thì rất lo lắng về chuyện này. Cậu Mạnh cầm chắc khẩu súng, nắm chặt tay từng người. Không, không sao, chỉ cần cho chúng tiền là chúng đi. Cô Trà bây giờ run lên bần bật, bởi vì từng nghe kể về những tên cướp giết người, cướp của. Đàn ông sẽ bị giết, phụ nữ sẽ bị bắt đi làm nô lệ, tình dục. Bác Cổ nói thì thầm về chuyện chống trả ra làm sao. Đột nhiên một bóng người bước ra, kèm theo rất nhiều người khác. Tên cầm đầu cười khà khà. Phụ nữ đâu? ngoan ngoãn giao ra đây. Ta chỉ thương chứ không làm hại. Mấy tên thuộc hạ đằng sau cười lên khoái chí, hướng họng súng lên không trung bóp cò. Đây cũng chính là việc chúng hay làm để đe dọa chấn áp thần kinh của những người bị hại. Bác cổ định ra tay, thấy bên trong đám cướp có hai tên trùm sò. Ở trên tay chúng có xăm hình tôn giáo của người Chăm cổ đại, chính là hình rắn thần Naga quấn quanh, kèm theo những câu thần chú. Đám người nhìn quanh thấy chỗ lều đã được dùng, chúng thăm dò ý kiến. Tên đại ca đồng ý. Dùng cái cũ. Bọn này lập tức ném một cái gì đó vào lều. Thứ này tuôn ra vô số những làn khói cay xè. Hai tên đứng gần đó thò tay vào trong túi, lấy ra một cái móc sắt, móc vào lều giật mạnh. Khi tấm lều bị giật, tấm lưới lớn bung ra muốn hốt trọn một mẻ. Động tác phối hợp của chúng thành thục, cảm giác như là nhắm mắt vẫn có thể làm tốt. Đại ca, ở đây không có gì. Vừa nghe xong, chúng lập tức nhảy ra phía xa nằm sấp xuống, giương súng bắn lên loạn xạ. Chỗ chúng vừa lùi lại, chồng chất những cái bẫy chết người. Một tên bị đâm trúng chỗ bẫy thò lò, bị cành cây quật cho nát một bên chân. Một tên rơi thẳng xuống hồng châm, bị trông nhọn đâm chết tại chỗ. Những tên khác cũng bị dính nhiều bẫy khác mà bác cổ đã răng. Tên đại ca thấy vậy thì giật mình, xông về phía trước. Tên này trước đây đã từng ở trong lính, tham chiến rất nhiều cuộc chiến. Sau này khi đất nước thống nhất, hắn cũng bỏ trốn vào trong rừng rậm, lập ra đám thổ phỉ này, mới hoạt động được nửa năm gần đây. Hắn vô cùng có kinh nghiệm, chỉ đạo đám tay chân chia ra ba hướng, áp chế toàn bộ nơi này. Chúng xả đạn về phía trước mà không cần biết nhóm bác cổ đang ở đâu. Bác cổ quay sang nói với mọi người, tuyệt đối không được sợ hãi, giữ bình tĩnh. Kiểm tra lại vũ khí của cả nhóm, chỉ có mấy con dao đi rừng, ba khẩu súng ngắn, kèm theo mấy quả pháo sáng. Trang bị của họ chỉ để dùng khảo cổ, còn để tự vệ thì quá sơ sài. Bác cổ nghĩ một lúc rồi nói, cậu Mạnh, cậu Đạt, ở đây cố gắng cầm cự lâu nhất có thể. Bác cổ đưa cho họ vũ khí. Cậu Mạnh kéo tay bác cổ lại gần giọng, này, ông định bỏ trốn sao, có đúng không? Ta sẽ tấn công từ sau bọn chúng, lúc đó ta sẽ kéo sự chú ý của chúng để cho các người chạy. Nói xong, bác cổ lao người về đằng sau, biến mất trong một bụi cây. Bọn thổ phỉ đưa súng bắn liên tục về chỗ đám thanh niên. Tên đại ca đã phát hiện chỗ đó từ sớm. Chúng bắt đầu chia ra hai hướng tấn công phủ đầu, chặn đường lui. Mạnh và Đạt cũng chống trả quyết liệt. Hai người vốn đi du học ở Liên Xô về, cũng đã từng qua một nhóm huấn luyện quân sự, cho nên khả năng dùng súng rất tốt. Hai cô gái cũng phụ một tay. Đám cướp bên kia cũng bất ngờ khi thấy một đám trai trai mà có kỹ năng tốt đến như vậy. Có vài tên đã bị trúng đạn lăn ra đất. Đạt cũng đã bị trúng đạn vào bàn tay, vội vã băng lại vết thương. Viên đạn bắn sượt qua bàn tay, nhưng như vậy cũng là may mắn lắm. Hai cô gái thay nhau dùng pháo sáng bắn về phía bọn chúng. Tên đại ca cười sằng sặc. Làm thế là vẽ đường cho hưu chạy à. Những viên pháo sáng làm cho khu vực này sáng rực như ban ngày vậy. Bác cổ âm thầm di chuyển từ đằng sau, vậy mà cũng bị phát hiện. Bọn cướp phát hiện ra bác cổ thì lập tức quay lại đưa súng nã đạn về bên ấy. Bác cổ cũng nhanh lao người xuống dòng suối chảy kia và biến mất. Đám thanh niên nghĩ bác cổ đã bỏ chạy, mặc họ đây chịu trận. Đạn họ cũng sắp cạn. Còn bên đám giặc cướp, mặc dù đã có một số tên ngã xuống, nhưng vẫn còn hung hăng lắm. Sao? Chúng mày có giỏi thì chạy tao xem. Tao nói trước, muốn sống thì ở yên đó. Cả nhóm lúc này định quay đầu vào trong rừng, thì phát hiện ở phía sau họ cũng xuất hiện một đám cướp chặn họ. Đối mặt với bốn phía đều là địch, sắc mặt của ai cũng tái mét. Khốn kiếp, là do nghe thằng cha đó mà chúng ta rơi vào cảnh này. Cô Trà bây giờ khóc toán lên. Bởi vì cô ta biết nếu như rơi vào tay đám cướp này, số phận của cô ta cũng không biết xảy ra thế nào nữa. Cô Thu kiên cường đưa tay cầm những cục đá dưới đất ném mạnh về phía bọn cướp. Cô bảo với những người kia, dù có chết thì cùng chết, cùng lắm thì tự tử. Các cậu để dành đạn đó cho tôi, tôi thả chết nhẹ nhàng chứ tôi không muốn ra tay vào đám này. Hai người kia nghe thế vậy thì cúi xuống nhìn anh Chí đang yếu ớt. Một lát nữa, ai đó cho tớ một viên đạn để chết thoải mái, còn hơn là bị bọn này giày vò đến chết. Vậy là nhóm trẻ này đã quyết định tự tử, thà làm ngọc nát hơn là ngói lành. Nhất là hai cô gái, thà chết chứ không muốn rơi vào tay bầy thổ phỉ.